Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Thiết Kỵ Đột Xuất Đao Thương Minh. Trương Viễn ngữ tốc cực nhanh, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, ngữ khí rất bình tĩnh, dùng là tiêu chuẩn chiến thuật mệnh lệnh giọng điệu. Hạ Nghiên một cái giật mình, không chút nghĩ ngợi, lập tức từ bỏ trong tay cỡ lớn pháo bắn điện từ. Mở ra cao năng ion mini đột kích, hồ tương đương, một tiếng phong bạo hưởng, hướng bên trái phóng đi. Cơ hồ ngay tại nàng vừa mới lao ra trong nháy mắt, nàng phía bên phải 10 bên ngoài mặt đất bỗng nhiên oanh một tiếng nổ tung, bùn đất văng khắp nơi bên trong, một cái màu tím đen quang ảnh theo lòng đất va chạm mà ra. Đang là trước kia bị Trương Viễn đánh chạy trốn mà đi, hiện tại một đường cấp bách gấp trở về cứu viện ma tộc căn cứ quan chỉ huy Tân Phụ La. Hứa là bởi vì chân nhện bị thương duyên cớ, thân giữa không trung, Tân Phụ La cơ giáp thân thể bắt đầu nhanh chóng biến hình. Xoạt xoạt tương đương, loảng xoảng tương đương, một trận kim loại giòn vang bên trong. Chân nhện thu liễm, nhện thân rút về, cánh tay hiển hiện, hình người nổi bật, nàng khởi động biến hình năng lực. Cùng một thời gian, nàng cũng không có quên công kích, trên lưng hai rất xoàn ốc pháo laser không tách ra hỏa. Xẹt tương đương, xẹt tương đương, xẹt tương đương, tiếng nổ vang bên trong. Một đạo lại một đạo bị lực trường vặn vẹo thành hình đinh ốc thái cao nồng độ năng lượng kích quang, không ngừng bắn ra, mục tiêu tất cả đều là Hạ Nghiên. Tinh nhuệ đánh bất ngờ bên trong, ma tộc quan chỉ huy Tân Phụ La có khá cao chiến đấu thông minh. Nó gặp trí năng khóa chặt đối với toàn bộ chiến cuộc sức uy hiếp lớn nhất công kích từ xa tay. Đồng thời không chết không thôi. Lúc trước trong chiến đấu, Hạ Nghiên hậu nghệ cơ giáp đã chỉ còn lại có một cánh tay, cân bằng bị hao tổn, căn bản là không có cách tránh né cái này đến tiếp sau xoắn ốc kích quang. Mắt thấy là phải bi kịch, bên người nàng một cái bàng đại hắc ảnh bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng cuồng bạo động cơ nổ vang. Ta đến rồi, mập mạp Vương Thành phát ra một tiếng bạo giống. Thao tác địa cầu vệ sĩ, liều lĩnh hướng thân giữa không trung Tân Phụ La cơ giáp đụng tới. Địa cầu vệ sĩ cao 8 mét, nặng 20 tấn, công suất lớn nhất chuyển vận 1.300 mã lực. Toàn lực công kích lên, liền là một đầu điên cuồng man nghiêu. Tân Phụ La cơ giáp nhìn như hình thể khổng lồ, nhưng kỳ thật đại bộ phận cũng là mở rộng ra chân nhện chống đỡ đi ra tràng diện. Trên thực tế, làm cam đoan cơ giáp tính linh hoạt, nó toàn thân áp dụng khinh định lượng thiết kế. Toàn thân trọng lượng chưa đủ 10 tấn, còn chưa tới địa cầu vệ sĩ một nửa. Nếu như là trên mặt đất, Tân Phụ La cơ giáp có lẽ có thể bằng vào cơ giáp công suất cao chuyển vận cùng cường độ cao thân máy bay cùng địa cầu vệ sĩ cứng đối cứng. Nhưng bây giờ, nó thân giữa không trung, không chỗ mượn lực. Hôm nay lần này đánh bất ngờ, Vương Thành đã sớm nghẹn một hơi. Vừa rồi Trương Viễn nói là Tân Phụ La tức sẽ xuất hiện thì tinh thần hắn liền là một cái giật mình. Hết sức chăm chú, liền chuẩn bị liều lĩnh cuốn lấy Tân Phụ La, bảo hộ Hạ Nghiên, cho đồng đội sáng tạo cơ hội công kích. Trương Viễn đã đột phá, ta cũng không thể cả một đời là viễn cổ hố to. Giờ khắc này, Vương Thành trong mắt chỉ có Tân Phụ La. Hắn tấm chắn cản tại thân thể phía trước, cơ giáp có chút cung lên, động cơ điên cuồng gào thét, khí thế tương đương dọa người. Phanh, Tân Phụ La bị địa cầu vệ sĩ đụng cho chính. Lập tức, alpha lực trường quang mang nổ bắn ra, Tân Phụ La cơ giáp bỗng chốc bị đụng bay ra ngoài. Xoắn ốc pháo laser cũng bắn chạch, xẹt tương đương, coi như bắn chạch. Hậu nghệ cơ giáp chân trái vẫn là bị xoa một chút, lập tức gãy một nửa. Phế, không có cách, công kích từ xa cơ giáp cũng không phải là làm đánh giáp lá cả thiết kế. Vì lẽ đó cơ giáp phòng ngự hơi thấp, làm cam đoan thân máy bay linh hoạt, toàn thân càng là áp dụng khinh định lượng thiết kế. Đối mặt Tân Phụ La cái này boss cơ giáp công kích, chỉ có thể né tránh, ngạnh kháng liền là chết. Như thế nhất trì hoãn, liền cho Trương Viễn đầy đủ phản ứng thời gian. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào thân giữa không trung, mất đi cân bằng Tân Phụ La, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. cơ hội. Trên chiến trường, tuyệt đại bộ phận thắng lợi chiến cơ cũng là ngẫu nhiên xuất hiện. Lóe lên liền biến mất. Dừng lại thời gian thường thường liền trong nháy mắt. Bắt lấy, cái kia chính là thắng lợi. Giờ phút này, Tân Phụ La thân thể mất đi cân bằng. Lại thân giữa không trung. Chính là tuyệt sát cơ hội tốt. Trong nháy mắt, Trương Viễn liền biết mình có thể đem cơ hội lần này chuyển hóa làm thắng lợi chiến quả. Cái này là một cái bách chiến lão binh nhạy cảm khứu giác. Không chút do dự quay người. Bộc phát cơ giáp 30% ngoài định mức công suất chuyển vận cực kỳ động lực. Cơ giáp di động thuật đạp tiết vô ngân lại một lần nữa bộc phát. Hướng bị đụng vào không trung Tân Phụ La Biêu bắn đi. Làm U Lam kiếm khách cơ giáp vọt tới Hạ Nghiên rơi xuống cỡ lớn pháo bắn điện từ bên người thì Trương Viễn đùi phải hơi chấn động một chút. Dùng cái trước phi thường vi diệu chấn chân thao tác. Cơ giáp chủ não cảm ứng được hắn động tác. Sắt thép đùi phải cũng là hơi chấn động một chút. Vừa vặn đụng trên mặt đất cỡ lớn pháo bắn điện từ bên trên. Lực đạo không nhẹ không nặng. Cùng cụp một tiếng vang nhỏ. Cỡ lớn pháo bắn điện từ khe khẽ hướng Hạ Nghiên bay qua. Vừa vặn rơi vào cánh tay nàng bên cạnh. Phế chất tử pháo. Trương Viễn âm thanh bình tĩnh không lay động. Vừa nói. Hắn bỗng nhiên một cái trái dậm chân. Vụt một tiếng vang nhỏ. Một đạo hạt nhân xạ tuyến theo thân thể phía bên phải sát qua đi. Khoảng cách cơ giáp bất quá 15 cm. Hạ Nghiên đến đại hình pháo bắn điện từ về sau. Cánh tay duỗi ra, quay người, khóa chặt mục tiêu, bóp cò súng, cả cái động tác một mạch mà thành. Một đạo xanh trắng bày ra dây hướng nơi xa ma tộc căn cứ kéo dài đưa tới. Ma tộc căn cứ sau cùng một đài chất tử pháo thịt ngòi. Trương Viễn không có đi quản sau lưng ma tộc căn cứ kết quả. Hắn tin tưởng Hạ Nghiên sức chiến đấu. Làm cỡ lớn pháo bắn điện từ màu xanh trắng bày ra dây xuất hiện thời điểm. Hắn liền đã tâm vô bàng vụ. Trong tầm mắt mục tiêu duy nhất liền là trước người 30 mét bên ngoài. Độ cao 5 mét Tân Phụ La. Lần nữa mở ra U Lam kiếm khách 50% cực hạn cực kỳ đẩy. Dầm một tiếng. Trong miệng một ngụm thẳng nuốt vào bụng. Vàng thiềm nuốt trăng lần nữa bộc phát thân thể tiềm lực. Liên tục bộc phát gặp tổn hại thân thể tiềm lực. Nhưng Trương Viễn có cuồng bạo điểm số. Giống như am hiểu U Lam kiếm khách cơ giáp. Một cái cường đại chiến sĩ cũng đồng dạng phi thường am hiểu thân thể của mình. Hắn biết mình có thể chống đỡ. Rầm rầm rầm, U Lam kiếm khách động cơ tiếng gầm gừ bỗng nhiên nâng cao. Thoáng như viễn cổ hung thú tiếng gầm gừ. Trong chớp nhoáng này, U Lam kiếm khách cơ giáp hóa thân thiết huyết sát thủ. Trong tay cao năng y ông kiếm nghiêng nghiêng kéo lại sau lưng. Dưới chân là đạp tiết vô ngân, hoàn mỹ cơ động. Cả đài cơ giáp mỗi một phần động lực đều bị dùng tại công kích bên trên. Trong chốc lát, U Lam kiếm khách cơ giáp tốc độ tăng lên tới cực hạn. Toàn bộ sắt thép thân thể bất thình lình trở nên 10 phần mơ hồ. Bàng như trong gió đột tiến mũi tên. Hướng bị đụng bay Tân Phụ La Biêu bắn đi. Thiết kỵ đột xuất đao thương minh. Bình bạc xạ phá nước tương tóe. Nửa giây về sau, Tân Phụ La cơ giáp rơi xuống đất. Thân thể nó đã hoàn thành biến hình. Theo nhện hình thái biến hình thành một cái tay cầm đao phong. Sau lưng trang xoắn ốc pháo laser. Có một đôi thon dài chân cơ giới màu tím đen hình người cơ giáp. Trước đó bị va chạm kinh lực còn không có hoàn toàn tan hết. Tân Phụ La sau khi rơi xuống đất, vẫn như cũ không tự chủ được hướng về sau đi vòng quanh. Tạm thời không cách nào tổ chức công kích. Nhưng vào lúc này, Trương Viễn đến Tân Phụ La trước người. T, vừa mới thay đổi điện năng tấm trở nên nóng hổi. Năng lượng chuyển vận thông suốt đến cực hạn. Năng lượng cường đại quán chú tiến vào trên cánh tay cao năng y ông kiếm. Y ông kiếm tản mát ra chói mắt xanh ánh sáng màu trắng. Cơ động kiếm thuật, cuồng phong sóng trùng điệp. Cơ động kiếm thuật, trăng non. Trong nháy mắt, Trương Viễn đem hai chiêu cơ giáp kiếm thuật hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Như mới trăng đồng dạng kiếm quang xuất hiện. Chồng chất, một làn sóng chưa trôi qua. Tân sóng lại xảy ra. Cũ trăng chưa rơi, trăng non bay lên, mà tất cả chiều dâng, chỗ có quang mang, tất cả lực lượng, toàn bộ tuôn hướng tân phụ la cơ giáp thân thể nhất giòn rơi phần eo. Một kiếm này, như giống như mộng ảo lóa mắt, như mới tinh bộc phát đồng dạng sáng chói. Ở kinh tâm động phách mỹ lệ bên trong, ẩn giấu đi để cho người ta ngạt thở mùi huyết tinh. Vụt một tiếng vang nhỏ, cao năng y ông kiếm tựa như vạch phá nhất tờ giấy trắng. Khe khẽ, xẹt qua tân phụ la phần eo. Bỗng thấu mà qua, Trương Viễn lập tức để động cơ tiến vào an toàn vận hành hình thức. Nhưng cơ giáp động lực chưa suy, quán tính không ngừng, cao tốc vọt tới trước bên trong. Cùng tân phụ la cơ giáp thác thân mà qua, cơ giáp tốc độ thực sự quá nhanh. Dẫm lên mặt cắt trượt ra đi chừng 40 mét mới dừng lại. Khói bụi bay ra bên trong. Sắt thép kiếm khách khe khẽ hất lên cao năng y ông kiếm. Răng rắc một tiếng vang nhỏ. Y ông kiếm trở lại phía sau lưng phân phối trang bị vị. Cạch, cạch, răng rắc ầm ầm, sau lưng truyền đến các loại vang động. Tân phụ la cơ giáp tầng ngoài xung quanh màu tím đen alpha lực trường triệt để dập tắt. Cơ giáp trên dưới hai nửa chậm rãi mở ra tới. Cơ giáp đứt gãy sáng ngời. Đỏ rừng rực, tản ra nhiệt độ cao. Bên trong cơ giáp bộ phận ma tộc phi công thân thể cũng bị chẻ thành hai đoạn. Đứt gãy ở y ông kiếm nhiệt độ cao bị bỏng phía dưới. Đồng dạng lộ ra phi thường san bằng. Tân phụ la, tinh nhuệ thượng đoạn đánh bất ngờ nhiệm vụ bên trong cấp độ boss cơ giáp. Cùng phổ thông cấp U Lam kiếm khách một hình cơ va chạm chỉ có. Lại bị miểu sát. Cơ thần trực tiếp bình đài oanh một tiếng bạo tác. Không có chút nào sát khí một kiếm. Lại đúc thành huy hoàng nhất chiến quả. Dẫn chương trình. Tà yêu ngươi bảo vệ không cách nào tự kềm chế. Dẫn chương trình điều khiển U Lam kiếm khách. Thiên hạ vô song. Phổ thông cấp cơ giáp một kiếm miểu sát tân phụ la. Ta nhất định là đang nằm mơ. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, khen thưởng như là hoa tiết thổi qua ra. Cơ hồ đem trực tiếp kênh bao phủ lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.